Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, phải bình tĩnh. Lục Xanh không có giả mồm cái gì, đến hắn cảnh giới này, xác thực cũng không có khách khí tất yếu. Tự Lân đã có thực lực làm hoàng đế, mà lại tự tranh cũng xác thực già rồi. Nói đến, Lục Xanh một mực không quá lý giải cổ đại hoàng đế tại sao muốn làm đến chết. Chẳng lẽ nhường ngôi về sau, ngươi liền không thể hưởng thụ rồi? Không chỉ có thể hưởng thụ, càng không cần lo lắng thiên hạ chỉ vào lỗ mũi của ngươi mắng ngươi hôn. Quân, tốt bao nhiêu? Tự Lân làm hoàng đế, Lục Xanh chí ít trên tâm tình càng muốn ra sức. Tự Lân là hảo huynh đệ, lại là chính mình muội phu. Một tháng sau để Lân Nhi đăng cơ đi. Vì sao gấp gáp như vậy? Không phải là gấp, chấm kỳ thật sớm có ý nghĩ này. Bây giờ nói ra miệng, lại là có chút không thể chờ đợi. Chờ chút, Tự Lân cuối cùng lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt vẫn như cũ lưu lại bối rối. Phụ hoàng, chuyện lớn như vậy, ngài không nên hỏi hỏi ta. Ý kiến của ngươi không trọng yếu. Lục Khanh, Thái tử, các ngươi đi xuống đi. Cao Tán, mời 6 vị nội các lão tiến cung một chuyến. Nô tài tuân chỉ, từ ngự thư phòng ra. Lục Xanh đã không cần bộ phi yên dìu dắt. Tự Lân vẫn là một mặt ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Làm sao? Muốn làm hoàng đế cao hứng đến dạng này? Lục Xanh buồn cười trêu ghẹo nói. Người chỗ nào nhìn ra được ta đây là cao hứng? Ta đã là thái tử, phụ hoàng thân thể còn cứng rắn. Vì cái gì liền? Ta không phải nói ta không muốn làm hoàng đế, chỉ là đột nhiên như vậy. Đế vị nhường ngôi, từ xưa đến nay không nhiều. Hơn nữa còn phần lớn là, kỳ thật ta cảm thấy, đế vị nhường ngôi chế cần phải kế thừa xuống dưới. Cuối cùng định một cái đế vị cầm quyền kỳ hạn hạn định. Vô luận bao nhiêu người thông minh, già rồi đều sẽ phạm hồ đồ, mà lại hoàng thượng hiện tại tinh lực đã không nhiều bằng lúc trước. Nhường ngôi đối với hắn, đối với ngươi không có gì không tốt. Thế nhưng là, ta không phải có thể giúp phụ hoàng xử lý à? Kia là ngươi, Lục Xanh dừng chân lại nhìn xem Tự Lân. Cái kia cũng vẻn vẹn bởi vì ngươi. Không nói tiền triều chuyện cũ, liền hỏi đại vũ hoàng triều đến bây giờ. Có cái kia thái tử chi vị ngồi như ngươi như vậy, an ổn thoải mái. Ngươi chính mình mơ mơ hồ hồ làm thái tử. Hoàng thượng đối với ngươi không nghi ngờ. Thần tử đối với ngươi tin phục. Nhưng về sau đâu? Hoàng thượng đã chấp chính 24 năm. Không ngắn, chờ ngươi sau khi lên ngôi. Ta hy vọng ngươi có thể lấy này lập xuống quy củ. Hậu đại đế hoàng chấp chính thời gian không được vượt qua 20 năm. 20 năm, vậy về sau đâu? Nhường ngôi, hoàn thành hoàng quyền bình ổn vượt qua. Cứ như vậy, mặc dù đoạt đích chi tranh sẽ không tránh, nhưng hoàng vị truyền thừa nhất định có thể bình ổn. Cũng có thể bình yên hộ tống tân hoàng ngồi vững vàng hoàng vị. Tốt, a, bộ phi yên mang theo Lục Xanh trở lại trấn quốc công phủ. Phu quân, ngươi làm sao sẽ tổn thương nặng như vậy? Thú hồn cần phải đối với ngươi không tạo được như thế lớn uy hiếp à? Không phải thú hồn, Lục Xanh cười khổ lắc đầu. Phu quân đi một chuyến minh giới. Bộ phi yên châm trà tay đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Xanh trên mặt lấp đầy kinh hãi. Ngươi dĩ nhiên có thể lấy người sống thân thể đặt chân người chết thế giới. Ngươi không phải lấy linh hồn tư thái tiến vào minh giới, mà là lấy nhục thân tiến vào minh giới. A, thế nào? Lục Xanh theo bản năng hỏi ngược lại nói. Phu quân, không có minh hoàng cho phép, liền liền thần minh đều không thể tiến vào minh giới, liền liền thiên đạo cũng vào không được. Ngươi không phải đã sớm biết ngươi phu quân là đặc thù ngoại lệ a? Lục Xanh đắc ý dương lên đầu. Nhưng đột nhiên, sắc mặt trở nên ngưng trọng xuống tới. Làm sao ngươi biết những này? Ta, Bộ Phi Yên trên mặt lần nữa lộ ra nghi ngờ thần sắc. Qua hồi lâu lung lay đầu, ta cũng không biết, những sự tình này tựa hồ là ta vốn là biết, mới, cứ như vậy theo bản năng, ngươi không muốn lên chút gì, nhớ tới cái gì? Bộ Phi Yên mờ mịt hỏi, tỷ như, Phượng Hoàng, nàng tại Sở Châu đâu? Nói đến ta rời đi lâu như vậy, Phượng Hoàng nên nhớ ta, không biết có phải hay không là đang khóc náo, hạ nhân không biết có thể hay không dỗ lại. Không được, phu quân, nếu không chúng ta hiện tại liền hồi Sở Châu a. Ngoặc kép, tại Bộ Phi Yên đề nghị dưới, Lục Xanh chính mình cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, sở dĩ cũng không chần chờ. Bộ Phi Yên chở Lục Xanh, đạp Vọng Thư kiếm bay thẳng hồi Sở Châu. Trời tối người yên, là thu hoạch thời gian, mấy lần xuất sinh nhập tử, chính là vì giờ khắc này thu hoạch vui sướng. Thu hoạch trái cây là đã từng tâm tình lao động tốt nhất hồi báo. Khụ khụ khụ, có chút lạc đề, nằm ở trên giường, tâm thần trầm tĩnh tại tinh thần thức hải bên trong. Lục Xanh sai lầm tay, mở ra tấm thẻ thứ nhất, thể nghiệm thẻ, Khương Thế Ly, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Khương đa, Lục Xanh hơi sững sờ, mắt nhìn giới thiệu xác định là Khương đa. Khương Đa từ một cái môn phái võ lâm đệ tử trưởng thành đến một đời ma quân. Trừ bản thân nắm giữ ma tộc huyết thống bên ngoài, hắn cũng là tập tài hoa cùng thiên phú vì một thân tuyệt thế thiên kiêu. Tu vi sớm đã vượt ra khỏi nhân gian cấp độ, dựa theo thực lực phân chia, cũng không tại đắc đạo về sau từ trường khanh phía dưới. Cần phải tại bất tử cảnh đi, đương nhiên. Hắn có thể có thực lực này cùng hắn có ma tộc huyết thống không phân ra. Trên bức cách, yếu huyền tiêu rất nhiều. Một tấm thể nghiệm thẻ tới tay, Lục Xanh an lòng rất nhiều. Lập tức, lật ra tấm thẻ thứ hai. Bí tịch thẻ, cửu chuyển nguyên công, ra từ Bảo Liên Đăng. Khi Lục Xanh nhìn thấy môn công pháp này thời điểm, tâm lập tức lộp bộp một cái. Gia tự Bảo Liên Đăng công pháp liền không có một cái không phải nghiêu bước. Liền xem như Phách Thiên Thần Trưởng, kia cũng là tuyệt thế thần công. Chỉ là đây là bí tịch thẻ lại không phải kỹ năng thẻ. Để Lục Xanh có chút nhỏ thất vọng, bí tịch thẻ là cần chính mình một chút xíu tu luyện. Mà kỹ năng thẻ là có thể một bước đúng chỗ, vừa mới đem Thiên Thư Năm Quyển hoàn toàn lĩnh ngộ. Còn không có tu luyện tới vị liền lại cho ta một bản bí tịch thẻ. Phạt ác lệnh đây là ngại tự mình tu luyện quá lười vẫn là sao thế? Đem tấm thẻ phóng đại, Lục Xanh muốn xem thật kỹ một chút cái này công pháp đến cùng có cái gì ghê gớm. Dĩ nhiên chỉ cấp bí tịch. Phốp, Lục Xanh một hơi đột nhiên phun ra, dọa đến bên người Bộ Phi Yên cuống quýt ngồi dậy. Phu quân, không có việc gì, không có việc gì, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Bộ Phi Yên phong tình vạn trùng trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt. Nàng tự hỏi một mực rất bình tĩnh có được hay không? Mà lại Bộ Phi Yên cũng biết, hiện tại Lục Xanh hẳn là cùng thần tiên trên trời huynh đệ câu thông. Nhưng là, trên trời thật sự có thần tiên sao? Vì cái gì ta nhớ được? Là chư thần đều tại vô chi giới trên chiến trường chết trận. Chư thần vẫn lạc, nguyên bản tiên giới chi địa vô chi giới hóa thành luyện ngục. Lấy ở đâu cái gì thiên đình? Ở đâu ra chúng thần? Trước kia, đối với Lục Xanh lý do thoái thác sâu tin không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Lục Xanh lý do thoái thác cùng trong trí nhớ xuất hiện quá lớn sai lầm. Là trí nhớ của ta xuất sai. Vẫn là chân tướng sự tình xa so với trong trí nhớ nhiều phức tạp. Chẳng lẽ Lục Xanh nói tới thiên đình, cao hơn rất rất nhiều còn tại thiên ngoại thiên A. Bộ Phi Yên lần nữa nằm xuống, dán thật chặt tại Lục Xanh lồng ngực. Trong lồng ngực, Lục Xanh nhịp tim như động cơ giống nhau nhảy lên. Càng lúc càng nhanh, cửu chuyển nguyên công chính là huyền môn nhục thân thành thánh pháp môn. Rèn luyện thân thể, tu luyện nguyên thần, lấy nhục thân phá thiên địa ràng buộc, lấy nguyên thần cô đọng thần thông kỹ pháp. Vì nhị lang thần tu luyện bản mệnh công pháp, nhị lang thần bản mệnh công pháp a, cái kia hàng vô luận tại Tây Du, phong thần, đều là chiến lược đỉnh tiêm tồn tại. Nhục thân thành thánh, tam thanh dòng chính ba đời đệ tử, vô luận thực lực, thân phận đều là không có thể bắt bẻ. Khó trách cho Lục Xanh bí tịch thẻ mà không phải kỹ năng thẻ. Coi như phạt ác lệnh muốn cho cũng cho không nổi đi. Trực tiếp đem cửu chuyển nguyên công đẩy lên đại viên mãn. Trực tiếp nhục thân thành thánh. Trực tiếp có thông thiên pháp lực. Coi như Lục Xanh nguyện ý, thân thể cũng chịu không được a. Ai bảo Lục Xanh chỉ là phàm nhân đâu. Phàm nhân liền mạng này, liền coi là chuyện tốt đến phiên ngươi cũng vô phúc tiêu thủ. Năm đó Dương Tiễn có thể tu luyện thần tốc bởi vì bản thân hắn liền theo hầu phi thường. Người với người chênh lệch, chính là như thế tàn khốc. Coi như Dương Tiễn là phàm nhân, nhưng hắn nhưng lại có bán thần huyết thống. Mà lại cái này bán thần huyết thống còn là đến từ thiên giới cao nhất Ngọc Đế muội muội. Người muốn đổi một người bình thường để Ngọc Đỉnh chân nhân đi giày vò. Cam đoan còn không có ba tập liền bị giày vò chết rồi. Tôn Ngộ không có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm tu luyện ra này thần thông. Nhân gia vốn chính là nữ hoa bổ thiên thạch. Không có theo hầu, không có cường đại huyết thống. Chỉ có thể một chút xíu mài, chậm rãi đề thăng. Đây là mạng, mặc dù không thể trực tiếp để Lục Xanh nhục thân thành thánh. Nhưng dầu gì cũng là phương tiện giao thông. Hiện tại, tiên lộ đã thông, phương tiện giao thông cũng có. Chỉ muốn kiên trì đi, sớm tối cũng có thể đến. Đạt được nhiều bước như vậy công pháp, không lỗ. Lục Xanh đem tấm thẻ thu hồi, sau đó lật ra tấm thứ ba tấm thẻ. Kỹ năng thẻ, cử trọng nhược khinh, đây là cái quỷ gì? Lại là một cái liền nghe đều chưa từng nghe qua quỷ dị danh tự. Cử trọng nhược khinh, đây không phải thành ngữ à? Là hình dung ổn trọng, hình dung vững vàng. Lục Xanh đem kỹ năng thẻ phóng đại, nhìn về phía nói rõ. Kỹ năng này, thật đúng là mẹ nó là chữ trên mặt ý tứ. Cử trọng nhược khinh, nhưng thật ra là tu luyện nào đó loại thần thông. Này thần thông cần phải phân loại với thổ hệ thần thông. Có thể cải biến vật thể trọng lực. Có thể để một sợi lông nặng như ngàn cân, cũng có thể để một tòa núi lớn nhẹ tựa lông hồng. Năng lực không có mạnh yếu, có mạnh yếu chỉ có sử dụng năng lực người. Kỹ năng này theo Lục Xanh rất tốt, coi như đi bến đò cục gạch cũng là cực tốt. Thứ tư tấm thẻ là thanh tâm đan, sau khi ăn vào vừa ý thủ linh đài, cọ rửa tâm linh, có thể để lòng người đầy đủ sạch sẽ. Là thiên đình nghiên cứu ra đến, khống chế các thần tiên dục vọng đan dược. Thần tiên có xâm nghiêm luật trời, có vô số khuôn sáo. Thần tiên muốn vứt bỏ thất tình lục dục, không thể bị tư tình ảnh hưởng. Thiên đạo nếu có tư, thiện ác thì không báo. Thần tiên trưởng quản thần chức, nhất định phải vô tư vô dục. Nhưng thiên thần chỉ cần có tư duy, liền sẽ không chân chính làm được thanh tâm quả dục. Sở dĩ bọn hắn lúc cần phải khắc phục dụng thanh tâm đan tỉnh lại tự thân, có hay không bị tư dục ăn mòn. Khi phạt ác lệnh mở ra cái này khen thưởng thời điểm, Lục Xanh không phải đem xem như tặng phẩm phụ giống nhau vứt qua một bên, mà là nháy mắt đánh thức. Hơn 10 năm, Lục Xanh đã hiểu rất rõ phạt ác lệnh. Phạt ác lệnh sẽ không vô duyên vô cớ cho ra khen thưởng. Không có thể nói cho ra khen thưởng nhất định là dùng được. Nhưng cũng nhất định là có lý do. Lục Xanh mười mấy năm qua đều chưa từng gặp cái này loại trừ điều trị tâm cảnh ngoài ra không có. Cái khác tác dụng đan dược. Phạt ác lệnh tại sao phải cho? Chẳng lẽ là tâm cảnh của ta xuất hiện vấn đề? Dâng lên sự hoài nghi này nháy mắt, Lục Xanh cũng hồi tưởng lại trước đó tay cầm Chu Tiên kiếm chém giết Minh Hoàng Thánh Tử một màn. Lục Xanh tại sử dụng Chu Tiên kiếm trận thời điểm vẫn luôn là phóng không linh đài vô tư vô dục. Nhưng dạng này liền an toàn a? Dạng này liền sẽ không bị tâm ma thừa cơ mà vào sao? Tại thanh tâm đan xuất hiện trước đó, Lục Xanh còn có thể xác thực tin, nhưng thanh tâm đan xuất hiện, Lục Xanh cũng không dám xác thực tin, vẫn là phải cẩn thận một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.